Chàng rể bác sĩ, chương 725, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 725, vừa nãy con livestream, có người thưởng hơn 1.000 vạn, nửa tiếng đó, ít nhất con có được 400 vạn. Tiền không quan trọng, bây giờ con đã có đại phú hào nâng đỡ, con sắp nổi rồi, sắp nổi rồi. Lý Mạt Mạt chạy tới chạy lui, kể chuyện vừa rồi cho bố mẹ, ánh mắt sáng rực như ngôi sao, tựa hồ cảm giác bản thân một lần đã nổi tiếng. Cái gì, có người thưởng cho con 1.000 vạn. Trời ơi, đó là loại người nào, lại hào phóng như vậy. Tôi đã nói rồi mà Mạt Mạt nhà chúng ta không chỉ xinh đẹp còn giỏi giang, tùy tiện livestream cũng được người nâng đỡ. Sau khi nghe xong, Lý Đại Dũng và Liễu Nguyệt Linh cũng cực kỳ vui mừng, ôm con gái khen ngợi không dứt. Lý Đại Dũng cũng mỉm cười gật đầu, sau đó dặn dò một câu. Có người nâng đỡ là chuyện tốt nhưng đừng đánh mất chính mình, trong nhà không thiếu tiền. Ông đã thấy rất nhiều streamer vì quà tặng mà bán mình, cho nên ông hy vọng con gái ông đừng chơi như vậy. Thôi đi, trong nhà không thiếu tiền, một năm ông còn mệt chết mệt sống kiếm 3.000 vạn. Liễu Nguyệt Linh tự hào vì con gái, Mạt Mạt nửa tiếng đã kiếm được 400 vạn, ông so được với con gái không? Diệp Phi, cháu xem đi, đây là năng lực cũng chính là vốn. Liễu Nguyệt Linh vui mừng, quay đầy hình Diệp Phi hừ lạnh nói. Mạt Mạt tùy tiện livestream nửa tiếng, nó đã lãi 400 vạn. 400 vạn a, cả đời này, không, cậu và bố mẹ cậu, ba người cộng lại cả đời cũng không kiếm được 400 vạn. Cậu đã biết chênh lệch giữa cậu và Mạt Mạt chưa? Cho nên, đừng nghĩ khóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Liễu Nguyệt Linh vốn đã rất phản đối chuyện chồng bà tác hợp con gái bà và Diệp Phi, bây giờ con gái có tiên đồ rồi, bà càng chướng mắt Diệp Phi. Sao lại nói chuyện như vậy? Lý Đại Dũng trách vợ mình một tiếng, các gì mà cóc cái gì mà thiên Nga, có mỗi bà là nói người ta như vậy thôi. Hơn nữa, bây giờ Diệp Phi chưa phát đạt không có nghĩa sau này Diệp Phi không thể kiếm nhiều tiền. Diệp Phi, như này, cháu đừng quay lại Trung Hải nữa, gần đây công ty chú Dũng rất bận cả ngày phải liên hệ với Vũ Minh. Chú đang cần một trợ lý, cháu tới giúp chú đi, tiền lương không nhiều lắm, cầm trước 1 vạn. Lý Đại Dũng mời Diệp Phi đến công ty của mình, làm tốt chú Dũng trích phần trăm cho cháu. Ông làm gì vậy, làm cái gì vậy, không đợi Diệp Phi nói gì, Liễu Nguyệt Linh đã cười lạnh quát lên. Cái gì mà tới công ty ông, còn 1 vạn, bây giờ ông rất có tiền hả? Cái năng lực trình độ này của Diệp Phi có thể làm trợ lý gì chứ, còn cầm 1 vạn. Hơn nữa không phải là ông từng nói không muốn người thân vào làm sao? Ngay cả em tôi và cháu tôi cũng không vào được, bây giờ lại để cho Diệp Phi vào, ông có ý gì hả? Tôi nói cho ông, một khi Diệp Phi tiến vào công ty của chồng, nhìn đến lương cao đãi ngộ tốt, không biết chừng về sau còn lười hoặc là muốn chia cổ phần công ty, vậy thì rắc rối rồi. Lý Đại Dũng cũng trầm giọng, tôi duyệt là được, Diệp Phi thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên khuyên can. Chú Dũng, dù Liễu, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bố mẹ cứ vậy đi, Lý Mạt Mạt người vừa được thưởng hơn 1.000 vạn lúc đứng ra chủ trì đại cục. Diệp Phi tới công ty của bố đúng không thích hợp, dù sao bố cũng từng nói không nhận người nhà, Diệp Phi vào sẽ phá vỡ quy tắc, việc này tôi không đồng ý, nhưng Diệp Phi quen ít người, tìm việc quả là khó khăn. Như vậy đi, con giới thiệu anh ta đến tập đoàn Như Ý làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mạt Mạt không muốn giới thiệu công việc cho Diệp Phi một chút nào, cô cảm thấy Diệp Phi sẽ làm cô bất mặt bất cứ lúc nào. Nhưng cô không muốn bố mẹ cãi nhau vì chuyện này, cho nên cô đứng ra giải quyết chuyện này, cách chương.